Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043 vây công. Tựa như một đầu báo đen, thân ảnh tại Giang Hải nhà cao tầng bên trong cấp tốc nhảy vọt. Kha kha kha kha, mèo to một bên chạy, một bên phát ra hưng phấn tiếng cười. Quá dễ dàng, Triệu Diệu thủ hạ những này mèo, căn bản một chút tính cảnh giác đều không có. Quả nhiên là tại An Nhàn sinh hoạt xuống đến quá lâu sao? Chờ ta đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Chấm ngoặc kép, mà liền tại mèo to đi vội tại thành thị trong đại lâu thời điểm. Cách xa mặt đất mấy vạn mét trên không trung, vệ tinh màn ảnh đang xuyên qua đại khí, không ngừng truy tung thân ảnh của hắn. Xác nhận mục tiêu, hắn nuốt lấy Triệu Diệu hai con mèo. Hết thảy bộ đội chờ lệnh, theo sát hắn. Không nên cùng hắn khai chiến. Phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn. Lão Hà nhìn trên màn ảnh cái kia không ngừng di động với tốc độ cao thân ảnh. Quay đầu hỏi, thông chi Triệu Diệu bên kia sao? Bạch Tuyền nhận điện thoại, nói bọn hắn đã biết. Lão Hà nhẹ gật đầu. Cái kia chờ bọn họ chạy tới đi. Lão Hà bên cạnh, một người trung niên quân nhân mày nhăn lại. Mặt lộ vẻ bất mãn nói. Lão Hà, tại sao phải chờ Triệu Diệu tới? Hẳn là lập tức phát động vây quét, giảm bớt tổn thất. Tại cái kia hai con mèo bị nuốt lấy trước đó, Lão Hà nói ra, Triệu Diệu mèo dù sao còn tại trong bụng của hắn, tốt nhất vẫn là chờ Triệu Diệu chính mình đến giải quyết. Nơi này chính là Giang Hải, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể chạy tới. Hiện tại là lúc cân nhắc những thứ này sao? Quân nhân nói. Một bên một tên khác quân Nga tướng lĩnh nói ra, lần này bắt lấy hành động là hai nước chúng ta ở giữa hợp tác. Gì, các ngươi khả năng trả lại ngươi không rõ, diệt vong, khủng bố đến mức nào? Hắn tại Raser cảnh nội xây dựng bái mèo dậy, kém chút đã dẫn phát cả quốc gia sụp đổ. Con mèo này, bất luận là năng lực của hắn vẫn là tư tưởng của hắn, đều vô cùng nguy hiểm, nhất định phải trước tiên tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, diệt vong, là một đầu đến từ Raser siêu năng mèo, cũng là một đầu phản đối với nhân loại, một lòng muốn lật đổ thế giới loài người hiện có chế độ. Xuất lĩnh siêu năng mèo nhóm cải tạo thế giới mèo bên trong nhà tư tưởng, mà tại sáng tạo ra bái mèo dậy về sau, hắn cũng đem tên của mình đổi thành diệt vong, mang ý nghĩa diệt vong có từ lâu chế độ xã hội, thế giới loài người quy tắc vận hành. Lão Hà xem nói với bọn họ, nếu hắn nguy hiểm như vậy, lại là thế nào trốn tới? Liên quan tới con mèo này tài liệu cặn kẽ, các ngươi chậm chạp không nguyện ý lộ ra, này để cho chúng ta hết sức hoài nghi các ngươi hợp tác quyết tâm. Đến từ Raser tướng lĩnh sắc, mặt khó coi, tựa hồ lại nhớ lại ba vòng trước kinh khủng cảnh tượng. Trên lý luận mà nói, hắn hẳn là trốn không ra được mới đúng. Hắn cũng không phải là am hiểu chiến đấu con mèo. Năng lực của hắn là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một cái sinh mệnh tam quan. Chấm ngoặc kép, cải biến tam quan. Lão Hà kinh ngạc nói. Mãi mãi sao? Vẫn là tạm thời. Đối phương thở dài nói. Vĩnh cửu, bị hắn cải biến tam quan nhân loại. Có chút đã tiến hành 2 năm trở lên chữa bệnh tâm thần. Lại một mực đều không dùng. Chấm ngoặc kép, bởi vì diệt vong tư tưởng cùng lực ảnh hưởng, bái mèo dậy thế lực kịch liệt khuếch trương, ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, liền hấp dẫn mấy ngàn con siêu năng mèo gia nhập, mà bởi vì bái mèo dậy mê hoặc tính, những này siêu năng mèo nhóm còn mang theo hàng loạt sứ đồ. Vì triệt để tiêu diệt bái mèo dậy, địa phương chính phủ hao phí hàng loạt lực lượng, thậm chí dao động quốc gia vận chuyển. Cho nên bắt lấy diệt vong về sau, Raser đối với hắn xử trí vô cùng cẩn thận mà lại chu đáo chặt chẽ. Đem hắn giam giữ tại Siberia bí mật bên dưới giám trong lao. Khóa lại diệt vong nhà tù toàn bộ do siêu hợp kim chế tạo. Chính là phòng ngự đạn hạt nhân công kích cấp bậc công sự dưới đất. Trong nhà giam bộ càng là có phòng chí tử khí độc. Vượt qua 5000 độ cao ấm bùng cháy vũ khí. Có thể cung cấp dưỡng cùng rút ra toàn bộ không khí chân không trang bị. cùng với vượt qua 150 tấn nitơ lỏng tùy thời chuẩn bị đóng băng diệt vong. Bên ngoài còn có vượt qua 300 tên sứ đồ, cùng với một nhánh hoàn chỉnh bộ đội thiết giáp thường trú. Cũng chính là tại đây tòa dưới mặt đất nhà giam bên trong, người Nga môn quan áp lấy đối phương, đồng thời tại diệt vong thân bên trên tiến hành các hạng thí nghiệm. Chính là vì nghiên cứu đối phương năng lực, cùng với tìm tới lợi dụng đối phương năng lực phương pháp. Bất quá nhiều năm qua một mực không thành công. Diệt vong có được làm người khó có thể tưởng tượng ý chí lực. Bất luận như thế nào nghiêm hình tra tấn, cực hình tra tấn, bọn hắn thậm chí đều không có cách nào khiến cho diệt vong đem năng lực cấp cho nhân loại. Thế nhưng thí nghiệm mặc dù một mực không thể thành công, diệt vong cũng một mực không thể chạy đi. Nhà giam nhân viên công tác thủy chung tuân thủ quy tắc, không cùng diệt vong tiến hành bất luận cái gì đối thoại, không tiến hành bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Tất cả hành động toàn bộ có cơ khí làm thay. Có thể coi như thế, loại này bình ổn thu nhận diệt vong tháng ngày, tại ba vòng trước phát sinh biến hóa. Grasser tướng lĩnh thở dài nói, ba vòng trước, diệt vong thân thể phát sinh không biết tên bệnh biến, toàn thân trên dưới xương cốt, cơ bắp, thần kinh cũng bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, nhưng lại tại chúng ta muốn phải đối với hắn tiến hành trị liệu thời điểm. Chấm ngoặc kép, diệt vong thân thể tại ngày đó phát sinh khiến người Nga giật mình biến dị. Nhiệt độ cao vũ khí, điện từ vũ khí, khí độc toàn bộ vô hiệu. Nhỏ nhỏ mèo đen trực tiếp đào mặc vào 5 mét dày thiết giáp hợp kim. Ngay tại diệt vong sắp chạy ra ngục giam thời điểm, 150 tấn nitơ lỏng khuynh tiết mà xuống, trực tiếp đem chọn cái hạ ngục giam biến thành âm 200 độ địa ngục. Mọi người ở đây coi là diệt vong bị triệt để vây khốn thời điểm. Diệt vong trực tiếp đào ra một đầu vượt qua 200 mét địa động, chạy tới trên mặt đất, địa phương trú quân bị trực tiếp giết xuyên. Bình thường địa cầu sứ đồ nhóm căn bản là không có cách đối kháng hắn. Tại xác nhận hết thảy thủ đoạn vô hiệu về sau, quân đội phương diện không được đã phóng ra ba cái chiến thuật tính đạn hạt nhân. Đem chọn cái ngục giam phía trên địa khu đã biến thành nóng rực địa ngục. Các ngươi vì giết hắn bắn đạn hạt nhân. Lão Hà giật mình nói. Trách không được, là ba vòng trước cái gọi là diễn tập sao? Lại là vì con mèo này. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía như cũ tại vệ tinh truy tung bên dưới di động với tốc độ cao diệt vong. Đạn hạt nhân cũng không giết được hắn. Ngoặc kép, một bên khác, Bạch Tiền dựa theo Lão Hà đưa cho vị trí. Thân thể vạch ra một chuỗi tàn ảnh bay đi. Hắn lần này là mượn phô mai năng lực, đi qua thao túng quần áo trên người tới tốc độ cao bay lượn. Nhưng mà ngay tại Bạch Tiền một đường tầng trời thấp bay lượn, đi vào Giang Hải vùng ngoại ô thời điểm, một vệt bóng đen bỗng nhiên lẻn đến bên cạnh hắn. Một tiếng vang thật lớn về sau, Bạch Tuyền liền phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hai chân dẫm đạp mặt đất đồng thời, kèm theo một hồi đất đai mãnh liệt chập trùng, trực tiếp áp bách ra một cái hố to. Cùng lúc đó, tập kích hắn nam tử rơi vào trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, Bạch Tuyền đúng không? Nghe nói ngươi là Triệu Diệu thủ hạ thứ nhất liếm chó. Liền theo ngươi bắt đầu tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hừ, rõ ràng có năng lực phi hành. Lại còn có cường đại như vậy thể xác. Gia hỏa này, chẳng lẽ giống như ta bị vật kia ăn mòn thân thể sao? Bạch Tuyền vỗ vỗ quần áo trên người. Nhìn trước mắt làn da ngăm đen. Thân dài vượt qua 2 mét đàn ông. Thản nhiên nói. Một đường theo Miêu Nhạc đường phố theo dõi đến nơi đây. Thật đúng là vất vả ngươi. Ngươi tên là gì? Ha ha ha ha, sớm liền phát hiện ta rồi hả? Có ít đồ a, nam nhân cười nói. Nhớ kỹ, lão tử gọi Thường Hạo ngày. Hôm nay tới, liền là trước tiên đánh chết ngươi. Lại đánh chết Triệu Diệu. Hoặc là bị các ngươi đánh chết. Chấm ngoặc kép, oanh. Bạch Tiền phần lưng bị một đường tới từ vài trăm mét bên ngoài tia la đê trong nháy mắt đánh trúng. Tốc độ ánh sáng phía dưới, khiến cho hắn liền phản ứng cũng không kịp làm ra. Cùng lúc đó, ở vào Bạch Tiền chính diện Thường Hạo Thiên đã một cái xông vào. Đi tới Bạch Tiền trước mặt, quyền đầu đeo gào thét gió lốc. giống như vô số khổng lồ máy đóng cọc như thế, hướng phía Bạch Tuyền mạnh mẽ ném tới. Hạ địa ngục, cho đừng trách chúng ta vây công ngươi. Vậy mà là chiến đấu chân chính. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.